Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà chất lượng vẫn còn rất tốt, không bị mối mọt gì xâm nhập. Ngày đầu tiên khi mà đến xem nhà, vợ chồng của Vinh vừa dừng xe lại trước cổng, thì người nhân viên địa ốc chạy ra đon đả và mời chào. Ồ, anh chị đến đúng giờ quá, không sai một chút nào cả. Mời mời anh chị vào bên trong ạ, trực tiếp ngắm luôn cả căn. Em thì em nghĩ là anh chị sẽ ưng ý ngay thôi, vì mọi thứ còn tốt lắm mà giá nó lại rẻ. Vinh dắt tay của vợ đi theo, miệng không ngớt tươi cười, vì quả thật là căn nhà còn rất mới, chứ không cũ kỹ tồi tàn như tôi tưởng tượng. Lúc đó vì vui quá mà gã không kịp nhận ra một sự thay đổi nhỏ, trên bờ vai đang run rẩy khi mà người nhân viên địa ốc quay đi, và ánh mắt thoáng chút e dè sợ sệt của anh ta, giấu sau cặp kính cận to bản. Căn nhà chắc vì đã lâu không có người ở cho nên đượm một màu âm u và lạnh lẽo. Đồ đạc trong nhà vẫn được phủ một lớp vải ni lông chống bụi, nhưng hai vợ chồng đều thấy được rõ ở bên trong. Bộ sa lông màu nâu điểm xuyết những chiếc đinh tán sơ vàng trông rất mỹ thuật và sang trọng, chứng tỏ gia đình chủ cũ cũng thuộc hạng khá giả vào thời điểm đó. Căn nhà sơn màu hồng nhạt có phào chỉ viền quanh, lại được các công nhân và kiến trúc sư thiết kế thay đổi lại đôi chút, cho nên cũng hiện tại đơn giản chứ không cầu kỳ như lối kiến trúc của những năm 80 của thế kỷ trước. Lan can cầu thang được làm bằng gỗ nâu bóng gắn trên những bậc đá nhân tạo, ngăn cách nhà khách và buồng ngủ nhỏ ở phía sau. Đàn bà xem nhà bao giờ cũng chú ý đầu tiên là gian bếp và buồng tắm. Hoa đương nhiên là cũng vậy, nàng bỏ lại Vinh và anh nhân viên địa ốc nhanh chóng vòng ra đằng sau để tham quan khu bếp và công trình phụ và nhà tắm. Nói chung thì mọi thứ còn rất tốt, hệ thống điện nước đã được khai mới, không có bị gì sét hay bị nhỏ giọt. Vì vậy mà bà xã của Vinh ưng ý lắm, đôi mắt nhìn chồng mà khen. Nhà đẹp quá anh ạ, rộng rãi thoáng mát, hàng xóm vừa đủ xa không ai làm phiền đến ai, lại có con đường ngay ở trước mặt tha hồ đánh xe ra vào. Mỗi tội là em cứ thấy ở đây lạnh lẽo thế nào ấy. Vinh chưa kịp trả lời thì người bán nhà đã lên tiếng ấp úng chen ngang. À, vì tại cái nhà này lâu chưa có người ở cho đến nó vậy thôi chị. Anh chị chuyển vào một ngày là ấm cúng ngay. Nhà có 3 phòng, 2 vợ chồng 1 phòng, con cái 1 phòng. Còn gian buồng nhỏ ở tầng 1 thì có thể để làm nhà kho, chứa đồ hoặc là cho khách phương xa ở lại. Nói chung là tiện đủ thứ. Bạn tôi liền vui vẻ ùa theo anh nhân viên địa ốc vui vẻ cười nói. Ờ, nhà mình chuyển vào 1-2 ngày là khác ngay ấy mà. Tôi cũng chuẩn bị mua thêm một ít cây cảnh chậu hoa đã đặt xung quanh cho nó có khí thiên nhiên. Vừa nói Vinh vừa kéo vợ đứng nép vào mình, hai vợ chồng nhìn nhau đầy âu yếm. Không nhận ra nét mặt tái nhợt của cậu bán nhà vừa vội quay đi rất nhanh. Ngày hôm sau vợ chồng của thằng bạn đã lục tục chuyển đồ vào. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ gồm một xe tải nhỏ, đựng vali quần áo, những thứ đồ lặt vặt như là bát đĩa xoong nồi, cùng các món gia dụng cần thiết cho đứa bé đầu lòng mà vợ của Vinh vừa mới hạ sinh tháng trước. Người nhân viên địa ốc hôm nay cũng đến ký nốt hợp đồng cần thiết rồi nhanh chóng bỏ đi như chạy trốn. Khá vì bận bịu dọn dẹp cùng với anh Cửu Vạn cho nên không để ý. Thế nhưng lúc chạy ra để khuân nốt cái tủ nhựa cho em bé thì bạn tôi chợt nhận ra ở phía xa có một vài người hiếu kỳ đang xúm lại với nhau chỉ trỏ vào trong nhà. Hơi bực mình vì công việc mệt nhọc lại có người bàn ra tán vào, Vinh buông chiếc tủ xuống chân rồi định tiến lại phía của họ. Nhưng gã vừa dương bước thì đám đông đó đã bắt đầu tản ra như để tránh mặt thì phải. Lắc đầu than khổ, quả thật ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng có những thành phần ngồi lê đôi mách thích bàn tán xăm soi chuyện của thiên hạ. Bê hết đống đồ trên xe và trong nhà, bạn tôi mới mời các anh Cửu Vạn chút nước ngọt rồi trả tiền để họ ra về. Lúc quay lại đóng cửa, gã lại thấy mấy người hàng xóm đứng ở trước cổng một căn nhà cách đó không xa, đang túm tụm lại với nhau, chỉ tay về phía mình vừa bàn tán. Thôi thì cũng như một dịp ra mắt láng giềng. Vinh nén giận cố gắng mỉm cười lật đật chạy sang. Một vài kẻ thấy hắn đã len lén rời đi chỗ khác, chỉ còn lại 2-3 người vẫn ở lại. Họ khoanh tay trước ngực, mặt mũi hết sức căng thẳng nhìn nhau. Khi Vinh còn chưa kịp mở lời chào thì một bà trung niên chừng 50 tuổi đưa tay lên làm dấu thánh giá rồi nói: "Cậu vừa mua căn nhà đó hả? Giêsu Maria ơi, lạy Chúa lòng lành vô cùng, ai chỉ cho cậu mua căn nhà đó?" Gã hơi ngước người đi một chốc, tự hỏi trong lòng rằng mua nhà thì có gì nghiêm trọng mà bà ta phải căng như vậy. Tuy nhiên thì cũng muốn là một người láng giềng thân thiện Vinh mỉm cười gắng gượng trả lời. Dạ, cháu mua của công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net